Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295: Từng bước ép sát. Chương 41: Từng bước ép sát. Một lần cuối cùng trò chuyện kết thúc, đài quan sát liền đã mất đi cùng máy bay liên hệ. Cứu viện tiểu đội ngay đầu tiên lái cano chạy tới sự cố địa điểm. Đây là trong một ngày phát sinh trận thứ hai ngoài ý muốn. Liền ngay cả một mực bất động thanh sắc thượng úy cũng hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Phi hành gia huấn luyện xác thực tồn tại gặp nguy hiểm tính. Apollo số 1 bi kịch cho tới hôm nay vẫn như cũ là NASA vĩnh viễn đau nhức. Tại phát xạ tập luyện trong khảo nghiệm, chỉ huy, phục vụ khoang thuyền đột nhiên xảy ra xê hái lớn. Lúc ấy ba tên tổ máy thành viên đang ở bên trong an vị. Tựa như là lò nướng bên trong lễ Giáng sinh gà Tây. Cao áp dầu dưỡng hoàn cảnh để thế lửa cấp tốc lan tràn. Tại mặt đất nhân viên đến trước bên trong phi hành gia liền đã toàn bộ lâm nạn. Tràng tai nạn này cũng làm cho Apollo kế hoạch dòng giã gác lại 20 tháng. Mà tại về sau huấn luyện bên trong, cũng phát sinh qua đủ loại sự cố. Bất quá như hôm nay dạng này cách xa nhau không đến mấy giờ liền trước sau có hai tên phi hành gia. Người ứng cử tại khác biệt hạng mục bên trong tao ngộ ngoài ý muốn vẫn là lần đầu. Thông tin cắt ra về sau, đài quan sát bên này cũng không biết Trương Hằng tình huống bên kia như thế nào. Dưới tình huống bình thường, đối với song động cơ máy bay mà nói, đơn bên cạnh động cơ dừng xe. Có nhất định phi hành kinh nghiệm phi công là có khả năng đem máy bay điều khiển về sân bay. Hoặc là lợi dụng thời gian này lân cận tìm kiếm thích hợp chạm đất điểm. Nhưng mà song động cơ quan bế, mất đi toàn bộ động lực sau lấy máy BAC, hiến đấu trọng lượng cùng thiết kế là rất khó thời gian dài duy trì trượt trạng thái. Bởi vậy Trương Hằng tại gặp được loại tình huống này thời điểm lựa chọn tốt nhất liền là nhảy dù. Nhưng mà buổi sáng vừa mới phát sinh qua Anthony bắn ra chỗ ngồi mất đi hiệu lực sự tình, để rất nhiều người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Một bên khác, chúng người chơi biểu lộ cũng có chút kinh nghi bất định. Trước đây không lâu phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân chủ trì hội nghị cũng không tìm ra sát hại Anthony hung thủ, nhưng là theo lý thuyết có lẽ còn là đối hung thủ tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Không có người nghĩ đến đối phương vậy mà nhanh như vậy liền lần thứ hai xuất thủ, mà lại lựa chọn tất cả mọi người không cảm thấy hẳn là mục tiêu. Trương Hằng là trước mắt trong huấn luyện biểu hiện người tốt nhất. Tổng hợp các phương diện đến xem trên cơ bản đã sớm khóa chặt thứ nhất. Xử lý thật sự là hắn có thể để Apollo số 11 trên không ra một vị trí. Nhưng trên thực tế đối với người phía sau tới nói, động thủ với hắn xa không có đối những người khác động thủ tới có lời. Ngoại trừ bởi vì bản thân hắn nhìn cũng không tốt đối phó bên ngoài. Cũng bởi vì xử lý hạng nhất cùng tên thứ ba mang đến kết quả cũng giống nhau. Nhưng là cân nhắc đến về sau còn muốn điều khiển hàng thiên khí bay vào vũ trụ. Mọi người khẳng định đều hy vọng đồng hành đồng đội càng đến gần phổ càng tốt. Bởi vậy, Trương Hằng đối mặt nguy hiểm kém xa xếp tại phía sau hắn 2-3 tên. Mà chân chính có động cơ xuống tay với hắn đại khái chỉ có một người. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì đều nhìn ta? Thật giống như ta là hung thủ đồng dạng. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi hít mũi một cái. Ngươi nói ngươi không có lý do quyết chết Anthony, bởi vì hắn uy hiếp không được ngươi. Nhưng là lần này ngươi có lý do. Chân Sương nói như thế nào? Ngươi biết mình bây giờ vị trí nguy hiểm cỡ nào? Người phía sau đều ước gì ngươi chết mất. Mà David sau khi chết, thành tích của ngươi rất có thể liền là thứ nhất. Sau đó thì sao? Người trẻ tuổi sờ lên cái cằm. Người cùng David là chúng ta nơi này duy hai có máy bay điều khiển cơ sở người. Nếu như đã mất đi David, chúng ta liền cần ngươi đến điều khiển hàng thiên khí. Ta thích loại thuyết pháp này. Nếu như ta có thể lựa chọn, ta rất tình nguyện tuyển ngươi làm ta lên mặt trăng đồng đội. Người trẻ tuổi toét miệng nói, nằm mơ đi thôi. Chân Sương cười lạnh, nếu như ta là ngươi liền sẽ không đối với mình tương lai chỉ lệnh bộ dạng như thế thô lỗ. Nếu ngươi thật đối ta có cái gì bất mãn, hoàn toàn có thể ở buổi tối gõ ta cửa phòng. Ta rất tình nguyện cùng ngươi một đối một tiến hành cẩn thận xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hiểu, khí vô lực người trẻ tuổi cố ý tăng thêm, xâm nhập, hai chữ. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân nhíu nhíu mày lông mày. Hiện tại ngươi đã được đến mình nghĩ đến đồ vật. Cái kia có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm như thế nào đi. Buổi sáng lên mặt trăng huấn luyện máy móc sự tình bởi vì có thể sớm biết mỗi người điểm danh trình. Tự, ngươi có thể đuổi tại tối hôm qua làm tay chân. Nhưng là lần này máy bay ngươi làm như thế nào? Ngươi là thế nào để động cơ mất đi hiệu lực? David kỹ thuật bay còn tại ngươi phía trên. Hắn vì cái gì không có tại trước khi cất cánh kiểm tra ra? Huống chi tại ngươi cùng David ở giữa. Còn cách Mark, ngươi sử dụng trò chơi gì đạo cụ? Nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi định làm gì? Cắn ta sao? Người trẻ tuổi nhíu lông mày. Chúng ta cần một người đến điều khiển hàng thiên khí không sai. Nhưng đó là leo lên Apollo số 11 chuyện sau đó. Trước đó chúng ta sẽ không đem tính mạng của mình đều ký thác vào người khác nhân từ bên trên. Huống chi ta cực kỳ khẳng định ngươi cũng không có vật như vậy. Phần tử trí thức bộ dáng chung, niên nhân xoa xoa kính mắt, cho nên vì bảo hộ chúng ta về sau thân người an toàn. Hoặc là ngươi đem món kia trò chơi đạo cụ biểu hiện ra cho chúng ta nhìn. Nói cho chúng ta biết phát động điều kiện và giải trừ phương thức. Hoặc là chúng ta liền tự mình lấy đi nó. Bất quá khi đó chúng ta có lẽ sẽ còn từ trên người của ngươi lấy đi điểm khác đồ vật. Chậc chậc, đại thúc ngươi có thể so sánh ngươi nhìn bề ngoài cường ngạnh hơn nhiều hơn đáng tiếc. Ngươi tìm nhầm đối tượng. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi nhếch miệng. Ta hy vọng mình có thể nói cho ngươi làm sao để chiếc phi cơ kia rơi vỡ. Tựa như ta hy vọng có thể nói cho các ngươi ta giết thế nào cái kia gọi là Anthony ngu xuẩn. Nhưng sự thực là, đây là ta một lần cuối cùng lại một lần nữa câu nói này. Cái này thực sự quá ngu. Nghe, ta không có giết chết bọn hắn. Ta mặc kệ các ngươi những người khác thấy thế nào chuyện này. Đây không phải ta làm. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, cá nhân ta cũng không chán ghét cách làm của hắn. Chúng ta là đang lãng phí thời gian. Hắn một mực miệng đầy hoang ngôn. Chúng ta hẳn là lập tức khống chế lại hắn. Sau đó đối với hắn soát người. Học sinh cấp 3 đề nghị. Ta đồng ý. Chân Sương nói. Các ngươi ai dám trước đụng ta một chút. Ta thề nhất định sẽ giết hắn. Đây không phải nói đùa. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Vì cái gì? Nếu như không phải ngươi làm. Ngươi làm sao sao không dám nhận thụ chúng ta điều tra? Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân hỏi. Tựa như chính ngươi nói tới. David chết mất về sau. Ngươi là hiện tại trong chúng ta thích hợp nhất điều khiển hàng thiên khí người. Chỉ cần ngươi chứng minh hai chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi liền có thể vững vàng thu hoạch được một cái danh ngạch tại một bên xem kịch. Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không phải sao? Ta sẽ không ở thắng bại sáng tỏ trước liền đem lá bài tẩy của mình lật cho những người khác. Nhìn, hữu khí vô lực người tuổi trẻ. Bầu không khí lâm vào giằng co bên trong. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân bên này cũng không phải không có lo lắng. Nơi này là Cape Canaveral căn cứ không quân. Bọn hắn mặc dù tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là cũng rất khó trực tiếp dùng sức mạnh. Mà đúng lúc này đợi. Một mực không chút mở miệng quá giả lai đột nhiên mở miệng. Chỉ vào cách đó không xa bãi biển phương hướng yếu ớt nói. À, thị lực của ta không tốt. Các ngươi nhìn cano trên người là David sao? Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.